Chương 611, thị phi thành bại quay đầu không, nếu như là chân không, thì cũng thôi đi. Có thế không nếu như giả tượng, ai sẽ tùy ý năm đó sai lầm, lần nữa tái hiện cái kia lừa vô số thế nhân cái gọi là đại nhân, rõ ràng có tuyệt thế chi tài. Hắn là tuyệt sẽ không cho phép thế gian lại có quang minh pháp bảo, tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào công đức tu sĩ, trở thành bọn họ vượt ngoại sám phong tái nhập thế gian béo cước thạch. Vì lẽ đó, bọn họ nhiều người như vậy hạ động rộng rãi, cũng chỉ có nàng Chu Nở Dê Dô im mộng miễn lực. A Duyệt nữ hải quay đầu nhìn sang. Bởi vì hai lần bị thương, có chút tái nhợt khuôn mặt có vẻ hai mắt càng thêm đen bóng, ôn nhu bên trong thấu bên trong mấy phần khí khái hào hùng. Người không thể đi. Phi Huyên mấy cái tâm trí chợt lóe sáng, đã minh bạch vì cái gì cái kia ma linh sẽ cùng Lư Duyệt đàm luận vài câu về sau, âu máu không chỉ. Rõ ràng là, cái kia đại nhân, đem lúc trước mê huyện thiên ma hồ yêu đan, tất cả đều dùng không hiểu phương pháp thay thế đến, sau đó, dùng bọn chúng, tại vực ngoại sám phong lận thân, khắc vải tuyệt diệu phương pháp, phòng ngừa chu đáo, chuyên các loại khả năng một lần nữa tìm tới bọn họ công đức tu sĩ. Phi Huyên cảm thấy hoang mang rối loạn, cái kia hôn đản từng bước một tính toán, khả năng đã sớm đem mê huyện thiên ma hồ yêu đan nguyên lực, toàn bộ dùng để đối phó công đức tu sĩ. Một lần không thành công, kia lần tiếp theo ta đi ta tâm cù nở dê rất nhỏ, ta cùng A Kim cùng một chỗ. Ta có thể lật khắp động rộng rãi bất kỳ địa phương nào, mà không bị bên trong khả năng đổ vật ảnh hưởng đến. Hắn không phải công đức tu sĩ, càng không có quang minh pháp bảo. Lư Duyệt nhếch miệng lên, khỏe mắt đuôi lông mày toát ra tới tự tin, đem nàng có vẻ nhìn quanh sinh huy, trói lọi, trong mắt người, ta cứ như vậy vô dụng không biết tình huống dưới, nàng có thể trúng chiêu. Thế nhưng là biết, nếu vẫn trúng chiêu đó chỉ có thể nói, đại nhân bản sự đời này may mắn không đụng với hắn lì hệ nở thôi, nếu như đụng phải, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Ta nghĩ đi xem một chút, nhìn xem cái kia hại vô số người, lừa vô số người lớn liêu, đến cùng dùng phương pháp gì, để mê huyễn thiên ma hồ yêu đan nguyên lực, tại cách lâu như vậy, còn có thể một chút phân ra ta với các ngươi khác biệt, còn có thể nhanh như vậy tìm tơ y ta. Này có ý nghĩa sao? An xảo nhi kỳ thật rất sợ cái kia, đem mê huyện thiên ma hổ cùng ma linh huyện nhi, tính toán cái gì đều không còn lại đại nhân, biết rõ, hắn hưu chiêu tại động rộng rãi phía dưới chờ ngươi, xuống dưới tìm tội bị, có ý nghĩa sao? Ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng, chúng ta liền dùng dầu hỏa, đem nơi đó toàn bộ thiêu một lần, sau đó, lại đem nó triệt để lấp đầy. Không tệ. Phi Huyên mang mang đuổi theo, mê huyện thiên ma hổ yêu đan. Không có quan hệ gì với chúng ta, ma linh nghĩ cha, liền để nàng cha tốt rồi, chúng ta có thể hay không không qua nở chuyện này. Trong giọng nói của hắn mang theo cầu khẩn, đụng phải vượt ngoại sản phong, chúng ta liền diệt, không đụng tới, viễn cổ cách chúng ta bao xa, thượng cổ lại cách chúng ta bao xa, nhiều năm như vậy đều không đi ra chuyện, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn còn tồn tại ở thế gian tin tức mang đi ra ngoài, để hậu nhân tỉnh táo chút, không được sao Lưu Duyệt. Nàng nhìn xem nơi này bốn người, cảm giác được bọn họ không hiểu bất an, cảm thấy mềm nhũn, cái kia Huyễn Nhi còn ở bên ngoài chờ lấy ta. Ta đi nói với nàng. Luôn luôn trầm mặc Y Di Trạch đứng lên, mê huyễn thiên ma hồ tiêu vong, không phải chúng ta trách nhiệm, hơn nữa nàng hại thiên địa môn nhiều người như vậy, có cái gì quyền lợi, lôi kéo ngươi một khối mạo hiểm còn tại ôm phúc tông tu tiên giới cao tầng, khoảng thời gian này. Gấp điều mỗi tông mỗi thế gia sở hữu có quan hệ viễn cổ tu tiên giới điển tịch, rốt cục xác định một phủ bên trong hơi một tí phiêu giật đi ra thôi gió, chính là diệt thế vực ngoại sám phong lúc, đồng loạt nóng nảy mắt. Lấy ôm phúc tông làm trung tâm, đủ loại phi kiếm truyền thư cùng truyền âm phù loại hình đồ vật, bắt đầu bay lầy trời. Vô số chuyên tu phù đạo phù sư, thu được liên minh triệu lệnh, đều đang đuổi hướng ôm phúc tông trên đường, phá quy phủ tên cơ hồ trong một đêm, chuyển khắp đại giang Nam Bắc. Phá quy phủ chạy đến xem náo nhiệt càn ma suýt tại một đám người về sau, tràn đầy hứng thú đối trong đầu luôn luôn giữ yên lặng Cốc Chính Thiền nói, uy ngươi nha đầu lại muốn nổi danh. Cốc Chính Thiền, hắn đã vô lực nhà hỏng bét. Thông minh tuyệt đỉnh nữ nhi, làm lên chuyện ngu xuẩn đến, so với trên đời ngu xuẩn nhất người đều ngu xuẩn, hắn còn có thể nói cái gì biết rất rõ ràng chính mình là gây chuyện thể chất, còn hết lần này tới lần khác không muốn sống đi vào cái gì linh lực cũng không thể động một phủ. Lần này cần là thật chết ở bên trong, chỉ có thể đáng thương nhất ngoan lệnh tác. Vượt ngoại sàm phong là cái quỷ gì ngươi biết không? Nha nha, thế mà cùng hắn nói chuyện càn ma nhất miệng, bọn họ cũng không phải quỷ có thể so sánh được. Quốc thanh âm của hắn tràn đầy vui vẻ, vạn tộc san sát viễn cổ tu tiên liên giới, chính là tiêu vong trên tay bọn họ. Bất quá, ngươi yên tâm đi, bọn họ đối với người khác lợi hại hơn nữa, QNZ Cẩm Lư Duyệt không có cách nào. Công đức tu sĩ nha, cho tới bây giờ đều là bọn họ tránh không nổi. Tựa như lúc trước hắn cũng không thể động Lư Duyệt đồng dạng đi cốc chính phiền trong lòng thở dài. Ta luôn luôn không hỏi ngươi, vì sao cái khác ma vương, đều có tộc nhân, ngươi cũng có thể như gió bình thường tăng ra, cũng có thể đoàn tụ. Cảm giác cùng kia cái gì vượt ngoại sảm phong hình như a ha ha La Ho Tư phải là nói cho ngươi, La Ho Tư thiên sinh địa dưỡng, ngươi tin không cốc chính phiền, gia hỏa này, luôn luôn ra mặt dày, cu nở dê tự đại thành cuồng. Nếu không phải là bị phong ấn thời gian dài như vậy, lại liên tục gặp đả kích, hiện tại chính là thiên hạ lớn nhất tai họa. Ta tự nhiên cũng là có tộc nhân, lúc trước, ngươi cũng không phải không thấy được ta bộ dáng. Càn Ma không nghe thấy hắn nói chuyện, ngược lại có thổ lộ tâm sự dục vọng, chỉ là năm đó, tại ma vực cùng người đánh nhau thời điểm, gặp một ít ngoài ý muốn, lại đúng lúc đụng phải ma trong ao ma khí lớn bộc phát, sau đó, chính ta cũng không biết, làm sao lại thành Càn Ma. Ha ha, bất quá dạng này càng tốt hơn, bản lĩnh của ta lợi hại hơn. Cốc chính phiền, hắn ở trong lòng thở dài, dài ra hai cái sừng người a, xác thực không phải là không có thực thể vượt ngoại sản phong. Nói đến, nếu như một phủ thật có cái gọi là vượt ngoại sản phong, khó đảm bảo chúng ta mài vượt không vật kia. Càn Ma xem kịch không chê chuyện lớn, buồn cười minh ách những tên kia, một đoạn thời gian trước, còn tại khắp nơi truy sát Lư Duyệt, cái này hắc hắc khả năng đã ngất xỉu. Ngất xỉu sao, có lẽ là, có lẽ không phải. Cốc chính phiền đối xa như vậy đồ vật không cảm thấy hứng thú, khống chế hắn có thế khống chế thạch nhãn, phảng phất lơ đãng nhìn một chút theo dõi hai ngày đám người kia. Vượt ngoại sàm phong chỉ dám tại một phủ chơi, hiển nhiên còn nhỏ yếu muốn chết, mà nơi này lại là đạo môn nội đi a, minh ách bọn họ có lẽ còn hy vọng, những vật kia, có thế trong này náo ra chút cái gì đâu. Nếu không, làm sao sẽ còn phái ra những thứ này tử sĩ hắc hắc, ngươi phải là đáp ứng ta một cái điều kiện, La Ho Tư hiện tại liền giúp ngươi làm bọn gia hỏa này. Càn Ma tràn đầy mong đợi hy vọng hắn có thế đáp ứng. Cốc chính phiền, vì cái kia vẫn muốn mạng hắn nha đầu chết tiệt kia, hắn là điên rồi đi, không giống với cốc lệnh tắc cùng cái khác hài nhi, đó chính là cái đòi nợ ai nha, ngươi ngược lại là cho cái chuẩn xác lời nói a, đừng cho ta lại giả bộ câm điếc được hay không. Càn Ma mỗi lần đều có thể bị hắn làm không còn cách nào khác. Cốc chính phiền thong dong tự tại rút lui mới vượt trên tới ánh mắt. Dù sao ra hỏa này, một cùng suýt những người này, còn chuẩn bị tốt rồi đi một phủ tất cả vật tư, hắn sợ cái chim này. Quả nhiên lại ở thời điểm mấu chốt nhất, cùng hắn chơi ẩn thân. Càn Ma tức giận đến hùng hùng hổ hổ, cần không vào một phủ đi, lại mọi loại hy vọng khoảng cách gần quan sát một chút, khả năng còn tại nhỏ yếu vực ngoại sản phong. Ai mà thôi mà thôi. Hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Mười mấy năm qua, có Long Nha Cá phối hợp, bộ thân thể này lực lượng, đã cường hoành đến có thế cùng phổ thông kết đan tu sĩ đánh nhau, mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn mạnh như vậy, một phủ tính La Cao Y Đê cờ hờ gì. Có lẽ bắt đến nha đầu kia ổ không đúng, nên tại thời điểm mấu chốt nhất, cầu dưới nha đầu kia, cùng với nàng chơi trận tra tử nữ hiếu trò chơi. Nghĩ đến chuyện tốt, Càn Ma sức mạnh mười phần, theo một phương hướng khác, thẳng tắp xông vào một phủ. Không có chờ đến Lư Duyệt Ma Linh Huyễn Nhi, chính mình dưới động rộng rãi. Đây là nàng lần thứ hai dưới động rộng rãi, tuy rằng lần đầu tiên thời điểm, không thấy được bất luận cái gì có quan hệ mê huyễn thiên ma hổ manh mối, nhưng lúc này đây không tìm được, nàng liền không trở về. Dù sao nơi này, đã không có vực ngoại sản phong, nếu như người kia một ít phân thân, thật trong này gây sóng gió lời nói huyễn nhi lập tức cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nàng ngay cả thở mười mấy khẩu khí, mới đè xuống trong lòng kia phần như tê tâm liệt phế ngang ngược thời gian một chút xíu quá, huyễn nhi bắt đầu lại từ đầu, cơ hồ dùng tay vỗ quá mỗi cái cửa động vách tường, bất kỳ cái gì một điểm xuất sắc, đều là nghiên cứu lại nghiên cứu. Bệ nghệ chân núi, có vô số mà nói, khó đảm bảo nơi này không có. Nàng cả đời này, chính là không bao giờ thiếu thời gian, hao tổn nổi. Mặt trời chậm rãi tây di, đỉnh động chẳng biết lúc nào, treo tiếp theo ngọn đèn báo cùng mấy cái bánh bao lớn. Huyễn Nhi cắn màn thầu, thật giống như đang cắn người kia thịt bình thường, mỗi một chiếc, đều dùng sức ngai, hung hăng nuốt. Đèn báo không có điểm sáng, chỉ là treo ở bên hông. Ban ngày không có động tĩnh, có lẽ ban đêm có đâu nàng đời này thứ gì đều gặp, lại thế nào QNZ không đến mức sợ tối. Lư Duyệt đem đồ vật đưa đến, lại từ từ chống quải trở về. Chân trời giáng chiều, cho nàng trên thân độ một tầng giống như ngũ thải huyễn cảnh giống như quan mang. Phi Huyên tâm tình có loại trước nay chưa từng có an bình an tâm. Nghe vào khuyên liền tốt. Hắn liền sợ nàng không nghe khuyên bảo. Nếu như mệt mỏi, nhất định phải nói ra. Lư Duyệt hai mắt cong cong, ánh mắt không nói ra được nhu hòa. A Huyên, ta không ngốc sao? Nữ hải hai đầu lông mày toát ra tới chấn định thong dong, thoải mái bằng thẳng, để Phi Huyên yên lặng nuốt xuống liền muốn vọt tới bên miệng lời nói. Buổi tối hôm nay, ta có thế tại lều vải của các ngươi cùng ngươi sao? Ha ha, Lư Duyệt cười to, ngươi đây phải hỏi An Xảo Nhi, bất quá, ta đoán nàng sẽ mang chết ngươi. Trước kia là không có cách, hiện tại An Xảo Nhi ngủ lúc, tuyệt đối sẽ đem hắn đánh đi ra. Phi Huyên trong lòng kia phần tiếc nuối, tại nàng cười to bên trong bay xa, vậy ta liền ngốc đến nàng mắng ta mới thôi. Phốc ha ha ha ha ha, phía trên truyền đến tiếng cười, để Huyễn Nhi chậm rãi ổ qua một bên động rộng rãi chỗ, nàng ngồi ở chỗ đó, hai mắt chậm rãi thất thần. Lư Duyệt cười một tràng đi theo Phi Huyên trở về trứng đồng, thơm quá a An tỷ tỷ, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Đừng vuốt mông ngựa, An Xảo Nhi nếm qua nàng làm điểm tâm, khoảng thời gian này ngươi bị thương, ta vậy thì thôi, qua một thời gian ngắn, sở hữu phòng bếp sống, tất cả đều là ngươi. Lư Duyệt cười hắc hắc. Vị tỷ tỷ này, cũng không phải có thế nhận thua thiệt chu. Phi Huyên nghĩ theo nàng ngốc một đêm, kia là căn bản không thể nào. Cười cái gì cười, ngươi liền nói, có được hay không đi? Lư Duyệt chỉ túi đầu ăn đồ ăn hai người, lại liên quan trên Phi Huyên. Bọn họ đâu làm ăn không kiếm sống bằng cái gì nha? An Xảo Nhi khinh bỉ, hai người bọn họ làm đồ vật, ngươi có thể nuốt trôi y đi chạch cùng Kim Vượng Tài, đồng thời ngẩng đầu cười ngây ngô, ăn không vô liền tốt. Có thế, chỉ cần bọn họ có thể nuốt trôi, ta liền có thể ăn được. Lư Duyệt cười he he nhìn xem hai cái lại đồng thời cứng mặt ra hỏa, tóm lại đâu, ta là tốt nhất nuôi. Ngươi xem, lúc trước các ngươi không đến thời điểm đi, ta bị thương. Phi Huyên cũng giống vậy đem ta nuôi phải hảo hảo. Phi Huyên một cái yêu tộc cũng có thể làm chuyện, An tỷ tỷ, ngươi tin tưởng, hai người bọn họ nếu như dụng tâm, có thể làm không tốt sao? An Xảo Nhi, nàng hung tợn trừng mắt hai người kia. Một phủ thời gian còn dài mà, nếu như Lư Duyệt không kiếm sống, chỉ nàng một cái lời nói, các loại một hai năm đi ra thời điểm, nàng chỉ sợ thật thành đầu bếp nữ. Ngươi có còn hay không là ta thân sư tỷ? Kim Vượng Tài đối Lư Duyệt tràn đầy oán nghiệm. Hắn rời đi đầu bếp phòng rất nhiều năm, cả đời này, thật không muốn lại đặt chân. Ba Lư Duyệt cầm đũa gõ hắn một chút, ta không phải ngươi thân sư tỷ, vậy ngươi ngược lại là cho ta lại tìm một cái thân sư tỷ đến xem. Kim Vượng Tài có chút ngốc ngốc che chán. Sư tôn Lu Cờ Na Ho, đem một chiêu này, truyền cho sư tỷ vì nấu cơm, ngay cả sư tỷ đều không muốn nhận, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không ta thân sư đệ đâu. Kim Vượng Tài ấm ức. Sớm biết nói không lại nàng, liền không lên tiếng. Sư huynh, ngươi khắp nơi học sư công hắn lao nhân ra, hiện tại tốt bao nhiêu cơ hội, sao có thể từ bỏ? Thực tiễn đâu? Lư Duyệt khinh bị cái này không biết nắm chắc cơ hội người. Phi Huyên, ngươi nhớ kỹ, theo đến mai bắt đầu, dẫn bọn hắn hai cái nấu cơm cho chúng ta ăn. Lư Duyệt phân phó đúng lẽ thường nên, nàng là Tản Kiếm Phong duy nhất nữ đệ tử. Tại nâng đỡ ánh sáng phong, lại là duy nhất nữ đệ tử. Cho tới bây giờ đều là sủng ái lớn lên, muốn miễn cưỡng nàng làm chuyện gì, kia là hoàn toàn không có khả năng. An Xảo Nhi phát hiện, ba cái luôn luôn bị ma tinh áp bách đã quen người, ngay cả một cái oán nghiệm ánh mắt cũng không dám có, không khỏi chán nản. Hợp lấy, nàng thông tình đạt lý, ngược lại thành người khác áp bách lý do của nàng An tỷ tỷ, về sau chúng ta tâm tình tốt, cũng có thể ngẫu nhiên chơi đùa. Lư Duyệt cho nàng còn lại một bát táo đỏ cháo, nhớ kỹ. Chỉ là ngẫu nhiên lúc, hiện tại chúng ta không linh lực, nếu như làm nhiều rồi, tay cũng sẽ biến lớn. An Xảo Nhi, Phúc Y Ly Trạch đã bao nhiêu năm, không thấy được An Xảo Nhi ngơ ngác bộ dáng, tại nàng chừng tới thời điểm, vội vàng không người thi lễ, là vì huynh sai, phòng bếp chuyện làm nhiều, xác thực sẽ đem tay biến lớn, về sau cái này sống, chỉ chúng ta ba cái bao hết. Đối mặt dạng này Y Ly Trạch, An Xảo Nhi chỉ có thể giật nhẹ khoe miệng. Sư huynh. Ngươi khi dễ An tỷ tỷ, quay đầu, ta sẽ cùng sư tôn nói. Y Di Trạch bận làm khổ mặt, hướng nhà hắn tiểu bá vương cầu xin tha thứ, cam đoan không về sau. Sư huynh, không phải chỉ có sư tỷ một người sẽ cáo trạng. Kim Vượng Tài gõ gõ bát. Ngươi muốn tìm cái chết đi, đang khi nói chuyện, đã đánh qua. Trong lều vải nháy mắt gà bay chó chạy đứng lên. Đúng đúng đúng, cái này trái đấm móc dùng không tệ bất quá, nếu có thể hướng xuống mặt lại nghiêng nghiêng, thì tốt hơn. Phi Huyên bận bịu đem câu chuyện hướng luyện thể công pháp trên chuyện, cái đề tài này một làm, ngay cả muốn học tập An Xảo Nhi cũng bị động cuốn vào. Lư Duyệt nghỉ ngơi thời điểm, cười trộm hướng hắn rôi ra hai cây ngón tay cái. Chưa xong còn tiếp.